Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chúng giải thưởng lớn. Trịnh Dược ăn xong đồ vật, liền định đi mua linh dược. Bất quá nơi này nơi nào có linh dược hắn cũng không biết. Chỉ có thể bốn phía đi dạo một vòng. Dù sao chưa có tới, làm quen một chút cũng tốt. Vạn nhất nơi này phát sinh vài việc gì đó, cũng tốt biết đường rời đi, tổng không đến mức thời điểm then chốt lạc đường. Bất quá tại đi lung tung thời điểm, Trịnh Dược nhận được La Thiến tin tức, một viên tứ phẩm, nghĩ nghĩ Trịnh Dược cảm thấy cũng bình thường. Mặc dù vẫn là cảm giác ít, nhưng là tuần tra đội có thể có tứ phẩm ban thưởng, có vẻ như cũng không nhiều lắm gặp. Xem ra cách nhị giai còn không phải rất gần. Bất quá cũng còn tốt, hẳn là sẽ không ảnh hưởng tu vi tiến trình. Dù sao thăng 1.6 cùng 1.7 còn cần một chút thời gian. Trong thời gian này kiếm đủ nhị giai tiền, hẳn là không cái gì độ khó. Thăng nhị giai cũng liền cái này 2 tuần chuyện. Thu hồi điện thoại về sau, Trịnh Dược tiếp tục tìm kiếm linh dược cửa hàng. Rất nhanh hắn ngay tại góc đường tìm được linh dược cửa hàng. Đây cũng là một nhà không lớn linh dược cửa hàng, cùng Dương Tiểu Dương gia quy mô hình không sai biệt lắm. Trịnh Dược đều có chút lo lắng đối phương không có hắn muốn linh dược. Rất nhanh hắn liền từ bỏ loại này lo lắng, bởi vì bên cạnh hạ còn viết Vũ Tiên Tuyết Địa chính thức đại diện cửa hàng. Nói cách khác, Vũ Tiên Tuyết Địa có, bình thường nơi này đều có thể mua đến, chỉ là vừa mới đi vào, Trịnh Dược liền nghe đến có người ở bên trong nói chuyện. Sư muội, cái này Ưu Vân Diệp Chân hữu dụng không? Sư tỷ yên tâm, cái này so tiêu hóa thuốc tốt hơn nhiều. Chỉ cần có thể tiêu hóa, ăn Ưu Vân Diệp đều có thể tiêu hóa hết. Cái kia tiên tử tò mò hỏi, sư tỷ tiêu hóa không tốt sao? A, thế thì không có, chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạ Thiên Ngữ hồi đáp. Đúng vậy, lại là Hạ Thiên Ngữ. Trịnh Dược đều mộng bức, vì cái gì lại là Hạ Thiên Ngữ? Hắn đi nơi nào, nơi đó chính là Hạ Thiên Ngữ. Không phải ngẫu nhiên gặp chính là đụng nhau. Hai người bọn hắn đời trước có thù sao? Không đúng, Hạ Thiên Ngữ đối với hắn đời trước có ân. Thế nhưng là hắn trả a, một thế này hẳn là có thể hoàn mỹ tránh đi mới là. Bất quá Hạ Thiên Ngữ mua Ưu Vân Diệp làm gì? Suy nghĩ chợt lóe lên, Trịnh Dược liền định tại Hạ Thiên Ngữ quay đầu trước rời đi nơi này. Bất quá Hạ Thiên Ngữ là đưa lưng về phía Trịnh Dược. Thế nhưng là bên trong cái kia tiên tử lại là chính đối Trịnh Dược. Nàng nhìn thấy Trịnh Dược một nháy mắt, liền vô ý thức nói, hoan nghênh quang lâm, Trịnh Dược, ngoặc kép, bây giờ cách không mở. Bởi vì Hạ Thiên Ngữ quay đầu lại, đại khái chính là có người tiến đến tò mò quay tới đi. Sau đó liền không có rời đi chỗ khác, nàng há to miệng, cuối cùng không có mở miệng chào hỏi. Trịnh Dược cũng sửng sốt một chút, cuối cùng cũng không nói gì, mà là chuyển tới vừa bắt đầu xem xét linh dược. Dạng này cũng tốt, bọn hắn vốn cũng không làm sao quen thuộc, gặp mặt cùng không biết, cũng không cần cất giấu trốn tránh. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược đi xem linh dược, trong lòng liền khó chịu. Song song, hắn có phải hay không nghe được vừa mới nói lời rồi? Hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Sau đó Hạ Thiên Ngữ ngay tại trong lòng tự an ủi mình. Không có, không có, hắn chính là không có lễ phép, không có chào hỏi là bình thường. Ân, khẳng định là như vậy. Có vết xe đổ, bất quá lần này Hạ Thiên Ngữ thấy rõ Trịnh Dược tu vi 1.5, không tính quá kém, nhưng là tuyệt đối không cao, nhất là niên kỷ không nhỏ. Lấy hắn nghĩ như vậy thăng nhị giai, khẳng định phi thường khó khăn. Phải biết nàng 14 tuổi liền nhị giai, bây giờ lập tức liền muốn tam giai. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên trừng mắt nhìn nàng giống như nghĩ tới điều gì, sau đó trực tiếp chạy ra linh dược cửa hàng. Sư, trong tiệm tiên tử không hiểu thấu, sư tỷ đây là thế nào? Chỉ là nàng chưa kịp lo lắng nhiều, nàng tông môn thông tin liền đến phản ứng, là một đầu tin tức. Cẩn Du tiên tử nhìn một chút một bên khách nhân, sau đó nhắm mắt lại xem xét tông môn thông tin, là sư tỷ phát tới. Sau đó Cẩn Du tiên tử một mặt quái dị nhìn về phía mới tới khách nhân. Nàng không rõ vì cái gì, bất quá sư tỷ đều phân phó như vậy, nàng cũng liền đành phải làm theo. Dù sao xảy ra vấn đề sư tỷ đỉnh lấy, nghĩ thông suốt về sau. Cẩn Du tiên tử đi tới Trịnh Dược bên người, nói, đạo hữu, muốn linh dược. Trịnh Dược gật đầu, bất quá chưa hề nói muốn cái gì. Cẩn Du tiên tử mỉm cười, sau đó nói, là như vậy, ta vừa mới tra xét một chút, phát hiện đạo hữu vừa vặn phù hợp tiệm chúng ta may mắn thưởng lớn hoạt động. Thân là bản điếm thứ 8888 vị khách nhân. Đạo hữu nhưng, khả năng nơi này không có ta muốn linh dược. Trịnh Dược trực tiếp đánh gãy đối phương, sau đó nói âm thanh ấy náy liền xoay người rời đi linh dược cửa hàng. Hoàn toàn không để ý Cẩn Du tiên tử kinh ngạc. Không phải, lớn, nhìn thấy Trịnh Dược thân ảnh biến mất, nàng hướng xuống nói, thường lớn ngươi không muốn sao? Rất đáng tiền, song, không có hoàn thành, sư tỷ muốn nói ta. Cẩn Du thở dài, bất quá nàng không phải rất rõ ràng, sư tỷ làm là như vậy vì cái gì? Trịnh Dược rời đi, không chút do dự rời đi, động động đầu óc heo cũng biết vừa mới là chuyện gì xảy ra. Vụng về diễn kỹ, cũ phương thức, không có chút nào ý mới, vào cửa liền đưa linh dược, ngoại trừ Hạ Thiên Ngữ làm, còn có thể có cái khác. Trên đời này ngoại trừ Hạ Thiên Ngữ, còn sẽ có người thứ hai sẽ trực tiếp tặng đồ cho hắn. Ngẫm lại có chút thật đáng buồn a, đây chính là hắn một thế này nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ gặp nguy hiểm, sẽ còn chạy tới cứu Hạ Thiên Ngữ nguyên nhân đi. Bởi vì cái này trên đời, liền Hạ Thiên Ngữ một người đối tốt với hắn. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược liền thở dài một tiếng. Một thế này vẫn là cố gắng tránh đi đi. Hạ Thiên Ngữ lúc này còn tại linh dược ngoài tiệm mặt. Nàng vừa mới cảm thấy mình siêu cấp cơ trí. Trong tiệm làm công việc động tặng đồ, đây không tính là đưa a. Chắc chắn sẽ không làm cho đối phương phản cảm khó chịu a. Chỉ cần không phải tặng quá phận, khẳng định không phát hiện ra được a. Đều rất phù hợp Giao Giao nói. Cho nên, nàng cứ làm như vậy. Bây giờ tại bên ngoài chờ kết quả đây. Ở bên trong liền sẽ để người cảm thấy cùng với nàng có quan hệ. Chỉ là nàng tin tức vừa mới phát ra ngoài không bao lâu, liền thấy Trịnh Dược ra. Cái này khiến nàng có chút bất ngờ. Làm sao? Làm sao lại ra rồi? Ra Trịnh Dược tự nhiên là thấy được Hạ Thiên Ngữ, liếc một cái Trịnh Dược muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, nói cái gì không cần trợ giúp, ra vẻ mình có chút ngốc, dù sao không có chứng cứ cho thấy là Hạ Thiên Ngữ làm. Liền xem như, nàng cũng rất uyển chuyển, mình căn bản không có cách nào nói nàng không phải. Hạ Thiên Ngữ xoắn suýt xuống, lập tức nói, ngươi. Ngươi lần đầu tiên tới nơi này. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, không hiểu vì cái gì lúc này sẽ cùng hắn nói chuyện, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Ta từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên, ta mang ngươi nhận thức một chút. Liền coi như cảm ơn ngươi lần trước mời ta ăn cái gì. Hạ Thiên Ngữ lúc đầu không biết nói thế nào, nhưng là lúc gấp luôn có thể tìm tới một chút lấy cớ. Trịnh Dược đang xoắn suýt, hắn là muốn cự tuyệt, nhưng là không mở miệng được. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Trịnh Dược không có đáp ứng, lại nói, nơi này có cửa hàng rất đen, ta biết nơi nào cửa hàng nhất lợi ích thực tế. Tốt, a, Hạ Thiên Ngữ thuyết phục hắn. Trịnh Dược gật đầu đồng ý, sau đó hai người sóng vai mà đi, có chút xấu hổ. hai người hoàn toàn không biết muốn hay không tìm một chút chủ đề tâm sự. Ân, chủ yếu là không biết trò chuyện cái gì. Nếu như đối mặt ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ, Trịnh Dược chỉ cần yên lặng đi theo liền tốt. Lần này luôn cảm giác Hạ Thiên Ngữ không giống, chí ít hoạt bát sáng sủa rất nhiều. Mặc dù có đôi khi nhìn lạnh như băng, nhưng là nàng cũng sẽ khẩn trương. Cảm giác càng thêm chân thực, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.